Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, kỹ năng, Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được chống trải đường phố, trừ xe cộ và thi thể, cùng với xốc xếch đồ lặt vặt, không có một chút nhân khí, Tưởng Sơn mấy người quẹo qua huyện Phụng Hóa khách sạn lớn đường phố. Không đi một hồi, liền thấy Ngân Thái vậy thạc sân rộng không gian, cùng với trên quảng trường vậy vốn là ở nghỉ hè để cho người du ngoạn ngựa gỗ xoay tròn. Trước mặt là Ngân Thái nhà để xe dưới hầm cửa vào. Tưởng Sơn nhìn một cái, đi về phía trước, hắn đối với Ngân Thái hết sức quen thuộc, tới nơi này kéo qua hàng, đã làm sống, chớ nói chi là thời gian rảnh, còn tới nơi này ăn cơm, xem qua điện ảnh. Trong quảng trường gian cửa đi vào là Ngân Thái Trung Tâm Thương Mại. Phân là 5 tầng, lầu 1 lầu 2 đều là mua quần áo, mà 3-4 lầu là các loại thức ăn ngon, cùng với giải trí nghỉ ngơi nơi, mà lầu 5 là phòng thể dục và rạp chiếu phim. Cái này không phải là hắn chú ý điểm chính. Hắn chú ý là, ở Ngân Thái cửa dựa vào bên phải Ngân Thái Bách Hóa. Nơi đó là đắt tiền tiêu xài khu. Đều là chút vật phẩm quý trọng quầy, nơi đó mới là hắn mục tiêu. Có chút cấp bách đi về phía trước, Quang Đầu Quyền và La Bạc tùy thân đuổi theo. Trên quảng trường rời rạc xác sống, ở phát hiện ba người sau đó, cũng hướng bọn họ đi tới, không có bất kỳ dừng lại. Tưởng Sơn không có đi quản những thứ này rác rưởi, Quang Đầu Quyền và La Bạc đã ra đao, thay hắn quét dọn mặt đường chướng ngại. Tưởng Sơn không kịp đợi đi về phía trước, sau lưng Tiểu Hắc đung đưa nó đầu lâu, liếc nhìn bốn phía, sau đó lặng lẽ đuổi theo, rộng mở cửa kiếng, đã hướng mọi người biểu diễn. Ở Mạt Thế tới trước, nơi này có thể vẫn ở chỗ cũ buôn bán. Đối với Mạt Thế tới lúc đó bị cúp điện, Tưởng Sơn vẫn là không biết rõ, có lẽ có chút địa phương bị cúp điện, có nhiều chỗ không ngừng đi. Hắn đối với Mạt Thế nguyên nhân hậu quả, một mực sinh ra hoài nghi, theo cửa đi vào Ngân Thái, dẫn đầu nhét vào trước mắt, chính là mua giày quầy, không có đi quản. Tưởng Sơn theo cẩm thạch mặt đất, đi về phía trước, hắn nhìn thấy rất nhiều châu báu quầy bảng hiệu, hoàng kim châu báu, cái này làm cho hắn tâm tình vô cùng kích động, hiếm thấy khẩn cấp cảm, chu thật to hoàng kim trước quầy. Hắn nhìn hỗn loạn quầy, có chút đã thủng, kiếng chống đạn nứt nẻ trước, dường như có người hoặc là cái gì, cũng đúng vật này cướp qua, chẳng lẽ là Mạt Thế tới trước, vậy đoạn bóng tối thời kỳ, có người ở cướp bóc. Tưởng Sơn lầm bầm lầu bầu vừa nói, ở trống trải bên trong không gian, tiếng nói có chút rõ ràng, Quang Đầu Quyền và La Bạc không có đi vào. Bên ngoài xác sống cần bọn họ xử lý, đối với xác sống bọn họ vậy cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì bọn họ biết những thứ này có thể nâng cao bọn họ thực lực. Không có suy nghĩ nhiều, Tưởng Sơn theo phá vỡ thủy tinh, hướng bên trong mò đi, bên trong mấy con vàng vòng tay và dây chuyền vàng, để cho hắn đặc biệt nóng mắt, rất thuận lợi, cầm trên tay hoàng kim, liếc nhìn cửa. Tưởng Sơn đem hoàng kim thu vào điện thoại di động cửa hàng. Ngựa không ngừng vó hướng về phía bên cạnh. Còn có các loại hoàng kim đồ trang sức quầy bắt đầu cướp. Không bao lâu, một hồi đập thủy tinh, cùng với đập đồ thanh âm, tiếp vang liên tục dậy. Mặc dù quầy bị người cướp qua, nhưng là vẫn là rất nhiều đồ tặng lưu lại. Có thể nhìn ra những thứ này cướp quầy người. Chắc cũng là thừa dịp hỗn loạn vớt một khoản, không có ở đây đuổi tận giết tuyệt, nhìn xem trống không quầy, Tưởng Sơn lật một cái, muốn tìm có hay không tủ sát, vậy bên trong quầy đều có tủ sát, gửi thỏi vàng, hoặc là vật phẩm quý trọng nhất, quả nhiên rộng mở tủ sát, ở một cái dưới quầy mét khối, CMN, bị người đoạt trước, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Tưởng Sơn đặc biệt khó chịu, nhảy ra quầy, hướng bên trên một nhà viết thông lâm châu báu đi tới. Bên kia hắn thấy được rất nhiều nhẫn kim cương cùng đồ trang sức. Mặc dù không biết những thứ này đối với cửa hàng có hữu dụng hay không, nhưng là hắn muốn nếm thử một chút. Làm quang đầu quyền và La Bạc Thanh trừ sạch sẽ ngân thái trên quảng trường sắc sống, dự định đi vào bách hóa cao ốc cửa thời điểm, trước cửa tiểu hắc một hồi hí, lại không để cho bọn họ đi vào. Các người ở cửa canh gác, chờ ta làm xong sự việc. Bên trong truyền tới Tưởng Sơn tiếng kêu. Hai người bất đắc dĩ nhún nhún vai, chỉ có thể ở ngoài cửa quanh quẩn. Muốn không thể nói Kỳ Tưởng Sơn sự việc, đó là không thể nào. Đối với kho bạc và bây giờ động tác thần thần bí bí Tưởng Sơn, hai người cũng vô cùng hiếu kỳ, nhưng là tò mò cũng không thể đi thăm dò. Ở Tưởng Sơn chèn ép tính thực lực trước mặt, hai người chỉ có thể trong đầu suy nghĩ một chút. Mà giờ khắc này Tưởng Sơn cầm trên tay nhẫn kim cương định thu vào cửa hàng. Quả nhiên, ngay tức thì chiếc nhẫn lên kim cương không thấy. Tưởng Sơn vội vàng cầm lấy điện thoại ra. Chúc mừng ngươi đánh chết mới loài dị hóa người. Mở đồ giám dị hóa người liệt đồng hồ. Khen thưởng đánh chết ngẫu nhiên túi quà. Mới vừa ở kho bạc không có ở đây cầm lấy điện thoại ra. Bây giờ Tưởng Sơn cầm điện thoại di động nhìn màn hình. Một hồi kích động, nguyên lai loài người sau khi biến dị, quả nhiên gọi là dị hóa người, và thú nhân hóa như nhau. Đối với mới loài lần đầu tiên đánh chết, đều có túi quà. Tưởng Sơn kích động lượt nhấn xác nhận. Hắn liếc nhìn cửa tiểu hắc, trong lòng đang mong đợi, có thể hay không lại có thể được giống như tiểu hắc như vậy thú cưng đâu. Hắn đặc biệt mong đợi, chúc mừng lấy được, kỹ năng đặc biệt dài, đôi đao lưu. Tưởng Sơn nhìn điện thoại di động cửa hàng biểu hiện nhắc nhở. Cực độ thất vọng, lượt nhấn điện thoại di động, nhìn đôi đao lưu giải thích. Mặc dù trong lòng ít nhiều có chút vui sướng, nhưng là cùng tiểu hắc loại này tức chiến lực so với, vẫn là trong lòng nhất định có chênh lệch. Trong đầu tràn đầy liên quan tới đao pháp và song đao nội dung. Cả người run một cái, ngay tức thì tỉnh hồn lại, điểm mở điện thoại di động lên người màn hình, nhìn bên trong kim tiền đếm và sắc sống đếm, đã cùng với tăng lên rất nhiều hoàng kim đếm. Ở bên kia, vậy xuất hiện một cái mới chỉ số, kim cương đếm, mở ra giới thiệu, trên đó viết kim cương đếm có thể dùng tại đổi các loại mua đồ nhu phẩm cần thiết, như sắc sống đếm, hoàng kim đếm, kim tiền đếm, thú nhân hóa các loại. Tưởng Sơn có chút nhụt chí, còn đang suy nghĩ mình có thể giải tỏa vật gì mới. Nguyên lai chính là loại này chiêu thức. Kim cương giống như một cái người vạn năng, ở thiếu ít một chút đổi nhu phẩm cần thiết, có thể tùy ý thay đổi, hoặc là thay thế. Trách không thể không giống như lấy được hoàng kim, lập tức nhắc nhở giải tỏa cái gì, sau đó sẽ cho mình một cái túi quà. Tưởng Sơn có chút thất vọng, vứt bỏ thiếu nhẫn kim cương. Tưởng Sơn tiếp tục thu nổi lên tới, mặc dù có chút thất vọng, nhưng là kim cương vật này, có thể thay thế một ít nhu phẩm cần thiết, hay là để cho hắn rất mong đợi. Nếu như mình đang thỏa mãn liền hoàng kim đếm và kim tiền đếm điều kiện tiên quyết, thiếu sau này không biết vật phẩm và không biết đạo cụ, mà kim cương đếm lại có thể thay thế những thứ này. Hắn suy nghĩ một chút, ngay tức thì suy nghĩ sáng sủa, quét sạch tiếp tục hỗn loạn quầy trước chuyện bị người cướp qua. Phần lớn tủ vật trên đài đều bị người cầm đi. Tưởng Sơn tỉ mỉ tìm cái này còn dư lại vật phẩm quý trọng. Chu thật to hoàng kim, thông lâm châu báu, năm phúc châu báu, chu tiểu phúc hoàng kim, hoa hạ hoàng kim, từng nhà châu báu hoàng kim điểm bị hắn nhanh chóng cướp trước. Nhưng là làm cho hắn rất khó chịu một chút là, những thứ này quầy đại đa số đều bị người hoặc nhiều hoặc ít quét dọn qua. Để cho hắn vốn là lấy là có thể rất hài lòng thu được, dễ giảm rất nhiều, liền thỏi vàng cũng không tìm được mấy cây. Thỏi vàng nhưng mà nhất bây giờ hoàng kim đếm, mà một ít chút vàng vòng tay và dây chuyền vàng, thật đều là rỗng ruột hoặc là phân lượng không nhiều, cũng không tính trọng lượng. Tiệm bách hóa lầu một, coi như lớn không gian, bị hắn mắt thường quét nhìn qua, có thể lục soát cũng lục soát qua, không có còn để lại. Khu vực này thân thể to lớn đều là quý trọng hoàng kim châu báu, nhưng là một nửa là giày da, cùng với đắt tiền đồng hồ đeo tay cùng mua khu, cho nên Tưởng Sơn vẫn là rất mau kết thúc thu cáo. Lấy điện thoại di động ra, liếc nhìn phía trên hoàng kim đếm, quả nhiên đủ rồi, mẹ nó, nếu như không người quét sạch, ta hoàng kim đếm còn có thể ở tăng tăng. Tưởng Sơn trong miệng lầm bầm lầu bầu mắng, nhưng là trong lòng một phiến vui sướng. Hắn ở đánh chết hai cái thú nhân hóa sau đó, đã thỏa mãn mấy cái kỹ năng nhu cầu đặc biệt. Bây giờ hoàng kim đếm vậy thỏa mãn, hắn có thể mua kỹ năng, mặc dù trong miệng oán trách, hắn cũng biết coi như hoàng kim đếm đủ rồi, cũng cần sau này không biết nhu cầu. Nhưng là giống như hắn đem những thứ này làm mình, tư nhân chiến lợi phẩm, như nhau, bị người khác trước thời hạn cầm đi chút, hắn vẫn là vô cùng khó chịu. Quái lực có thể đem khí lực bản chất tăng lên, để cho người lực lượng cùng thể lực giống vậy tăng lên. Cần 20 cân hoàng kim, xác sống đếm 200, thợ săn rắn rắn mối thú x1, có, người cướp thức ăn hổ cá thú x1, có, cứng rắn khu, có thể để cho thân thể lực phòng ngự bị động tăng lên trình độ cao nhất. Phòng ngự nhiều đả kích tổn thương, nhu cầu 20 cân hoàng kim, xác sống đếm 200, thợ săn rắn rắn mối thú x1, có, người cướp thức ăn hổ cá thú x1, có, thị huyết, đối với máu tươi thuộc về cực độ nhiệt tình, cực độ hưng phấn trạng thái, đang đối mặt bị thương chảy máu kẻ địch hoặc là mình, có lực lượng tốc độ đại phúc tăng lên hiệu quả. Cần 20 cân hoàng kim, xác sống đếm 200, thợ săn rắn rắn mối thú x1, có, người cướp thức ăn hổ cá thú x1, có, kỹ năng phần bố cáo liền giải tỏa liền cái này ba cái kỹ năng. Cái này làm cho vốn là nghèo khó Tưởng Sơn đặc biệt quấn quýt, nhìn ba cái kỹ năng không biết lựa chọn thế nào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyensv.com/tu-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tiu-gạch-nối-cs-an-gạch-nối-y-gạch-nối-tsans-gạch-chéo đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.